Thu mua vợ trước, chương 25, góc truyện audio.com. Cô gõ vào tấm thủy tinh trong phòng tắm. Lê Thượng Thần nghe tiếng ngẩng đầu, mỉm cười với cô, chào buổi sáng, anh hướng về bồn rửa mặt lấy khăn lông và bàn chải đánh răng. Chuẩn bị cho em, cảm ơn, cô đi qua, dùng tay mở vòi nước, chuẩn bị rửa mặt, cái người này sao sớm vậy đã dậy rồi. Vốn là muốn ngủ, nhưng lại bị người bên cạnh đánh thức. Anh cười khổ, đóng vòi hoa sen, lấy khăn tắm vòng ngang hông. Đi vào phòng tắm, tiểu mị đá anh nhà, thật là, tướng ngủ của nó không tốt. Là em đánh anh, đâu có, sao em lại không nhớ. Cô kêu lên, chính là em, lúc đó anh nằm mơ thấy mình đang ở trong phim trường. Đang thảo luận kịch bản với đạo diễn. Không hiểu vì sao liền rối loạn, ông ấy đột nhiên nhặt kịch bản lên đánh anh, lại tiếp tục lấy đèn bàn kịch liệt đánh, cuối cùng dứt khoát khiêng cái ghế lên đập anh. Lúc này anh bị đánh đau nên tỉnh, vừa mở mắt, tay lên đang đè lên mặt anh. Em vừa đánh anh một quyền, anh chỉ xương gò má, có một phần đỏ rất nhỏ. Anh nói, còn cô ở một bên cười, đưa tay xoa vết thương cho anh. Thật xin lỗi. Nói như vậy mới nhớ em cũng nằm mơ thấy mình đụng phải một máy bán hàng ăn tiền. Ăn sạch tất cả tiền lẻ của em, mà không chịu cho ra đồ uống. Em tức giận liền đấm nó, nện một phát, đồ uống liền rớt xuống. May mắn em không nằm mơ thấy mình đánh trống giải oan. Cô cười khanh khách, may mà em đánh anh tỉnh dậy. Nếu không anh tiếp tục mơ bị đạo diễn đánh. Cô khom lưng rửa mặt. Không chú ý ánh mắt anh đột nhiên thay đổi. Cô mơ hồ quên mang theo áo ngủ của mình. Mặc trên người chính là áo tê, sớt anh cho mượn. Tê, sớt rộng rãi. Đủ để che trung tâm bắp đùi xinh đẹp của cô. Nhưng cô vừa khom lưng. Xuân quang liền lộ ra. Anh thoáng chốc ngừng thở. Chỉ tiếc chiếc áo quá dài. Vẫn như cũ che kín cặp mông tròn xinh đẹp vểnh lên của cô. Sáng nay muốn ăn gì? Mặt cô ướt nhẹp, đứng thẳng người, soi gương bôi sữa rửa mặt, nơi này của anh có gì có thể ăn? Đồ trong tủ lạnh phần lớn là đồ ăn đông lạnh, đồ ăn được chính là thức ăn mua ngày hôm qua. Cô lại khom lưng rồi, cổ họng anh căng thẳng, đáng chết, sớm biết vậy tìm chiếc áo sơ mi nhỏ nhất cho cô mặc. Có sandwich, vậy thì ra ngoài ăn, gần đây có nơi nào ăn sáng không? Đối diện có hai nhà. Ừ, cô chẳng những khom người, còn phát ra âm thanh suy nghĩ. Tiếng ừ thật dài này khiến toàn thân anh nổi lên phản ứng. Tiểu mị còn đang ngủ, nếu không chúng ta đi ra ngoài mua đồ về ăn. Anh không trả lời, cô không quan tâm, rửa sạch bọt trên mặt, đứng thẳng người. Từ trong kính nhìn thấy anh đứng sau lưng mình, anh lui về phía sau một bước, sống lưng đụng phải cửa phòng tắm. Tiếng rầm vừa vang lên. Cửa đóng lại, nhốt hai người họ vào một không gian nhỏ. Tay anh chạm tới tay cầm cánh cửa. Lắc một cái, ổ khóa rơi xuống. Em nói tiểu mị còn đang ngủ. Thật sao? Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô từ trong kính. Không che giấu ý đỏ cực kỳ nóng bỏng. Cô cả lam, nhưng chúng ta ở trong phòng tắm. Không có nơi nào khác. Anh đi về phía cô. Anh thật sự hối hận. Ban đầu yêu cầu thiết kế cố gắng phòng tắm rộng rãi. Bây giờ trong nhà một nơi có thể dành cho chúng ta cũng không có. Nếu tặng giường cho con trai, chúng ta chỉ có thể chấp nhận phòng tắm. Nhất định phải là bây giờ sao? Cô cảm thấy anh đứng sau lưng, cởi ra khăn tắm dọc theo toàn thân da thịt trơn nhẵn của cô. Kích thích một hồi dòng điện hưng phấn, vọt qua toàn thân hai người. Cô cảm giác được nhiệt độ nóng rực của anh, chân anh trượt vào hai chân cô, như có như không lướt qua làn da nhạy cảm của, toàn thân cô trong nháy mắt nóng ran, chân anh dán sát vào bên trong chân trái của cô, chậm chậm di chuyển, như gợi lên tiết tấu cầu yêu, ý thức cô mơ hồ, mềm nhũn giống như bùn, dựa hẳn lên người anh, quả áo sơ mi mỏng cảm thấy dục vọng thuộc về anh. Còn nhiều kích động, hô hấp cô dồn dập, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt anh ở trong kính khóa chặt lấy cô, ở đáy mắt tĩnh lặng là dòng nước ngầm tình dục kích động. Nhịp tim cô đập mạnh liệt, nhưng vẫn ý thức được, họ đang ở trước gương, nhưng nơi này có gương, cô nhìn thấy anh thì thôi đi, nhưng đến phản ứng của mình cô cũng nhìn thấy rõ ràng. Không được, quá xấu hổ, em không muốn nhìn, thì nhắm mắt lại đi, giọng nói thầm thấp mị hoặc của anh nỉ non bên tai. Anh muốn nhìn xem dáng vẻ của em khi ở trong lòng anh. Anh muốn nhìn em như vậy. Từ từ yêu em, 15 phút sau, bé Chay trên giường lớn đã tỉnh dậy. Cậu dụi dụi mắt, gọi lớn, mẹ, không ai trả lời cậu. Chỉ có duy nhất âm thanh phát ra từ phòng tắm. Cậu xuống giường, tập tễnh đi về phía phòng tắm. Càng đến gần, âm thanh kỳ quái trong đó càng rõ ràng. Hình như là tiếng hít thở. Còn có âm thanh mà cậu nghe không hiểu. Anh chỉ biết trong phòng tắm có người. Liền vung quả đấm nhỏ. Gõ cửa, mẹ, tình hình dầu sôi lửa bỏng trong phòng tắm ngừng lại. Từ Lị Hoan vẫn còn nhắm mắt đột nhiên mở mắt. Hỏng bét, hai người cố gắng khống chế không phát ra tiếng. Sao lại có thể đánh thức con trai? Cô kinh hoàng trừng mắt màu trong kính. Gương mặt tuấn tú của người đàn ông sau lưng cô vặn vẹo. Cô mãnh liệt ngăn cản cánh tay quấn ngang hông mìn của anh. Muốn anh nói mấy câu, đuổi con trai đi nơi khác. Lê Thượng Thần hiểu ý cô, nhưng thân thể anh nóng bỏng, kích động đến cực điểm. Giờ phút này muốn anh im lặng bất động đã hao hết ý chí. Sao có thể nói ra được những lời nói đó? Vào thời điểm dừng lại, thật sự sẽ hại anh giảm thọ. Anh cắn chặt răng, nhìn vào hai gò má đỏ ửng của cô ở trong kính. Anh bắt đầu cảm thấy, con trai thật sự không đáng yêu như vậy rồi. Anh khàn khàn oán trách, nếu không phải thời điểm nguy cấp cần xử lý chuyện quan trọng. Cô thiếu chút nữa bật cười. Anh thanh thanh cổ họng, cố gắng khiến giọng nói thật vững vàng. Mới cất giọng nói, tiểu mị, sao vậy, bụng con đói, mẹ đâu? Mẹ đang bận, nếu con đói thì lấy bánh mì trong tủ lạnh ăn trước đi. Ba và mẹ đang làm gì? Con nghe được âm thanh. Ba và mẹ đang ở đây. Phòng tắm, làm ơn đừng hỏi, nhanh đi đi, con nhanh đi ăn sandwich đi. A, tiếng bước chân của con trai xa dần. Hai người đồng thời thở nhẹ một hơi. Bàn tay anh trượt đến trên bụng mềm mại của cô. Dùng sức một cái, áp cô dưới thân mình. Cô bực bội hô hấp, khó chịu than nhẹ, hai má lại càng thêm đỏ hơn. Diễm lệ mê người, con trai dậy rồi, xin anh nhanh lên một chút, đánh nhanh thắng nhanh được không? Em muốn anh nhanh bao nhiêu cũng được. Anh khẽ căn vành tai mềm mại của cô, giọng nói trầm thấp tà ác khiến cô run rẩy. Chỉ là không thể, nhanh chóng kết thúc. Nửa giờ sau, Từ Lị Hoan bị hành hạ cuối cũng kết thúc. Lê Thượng Thần đổ đầy nước ấm vào bồn tắm, bế cô vào trong, sắc mặt cô ngẩn ngơ, mắt đẹp không có tiêu điểm. Cô nằm nghiêng trong bồn tắm, sợi tóc xõa tung trong nước, giống như mỹ nhân ngư mắc cạn. Nhớ tới vừa rồi kích tình hoan ái với cô, gần như khiến anh lại xúc động. Anh đi mua bữa sáng, nhớ không được ngủ mất. Anh yêu thương khẽ vuốt hai bên má cô. Ừ, anh đi đi. Cô buồn ngủ, có lẽ anh nên tắm lần nữa. Vừa rồi chảy không ít mồ hôi. Bồn tắm khá lớn, chúng có thể cùng nhau tắm. Không thể, cô không có hơi sức chừng anh. Thứ nhất, con trai đói bụng, trước phải cho nó ăn no. Thứ hai, anh nhất định sẽ không ngoan ngoãn tắm. Em rất mệt mỏi, không còn hơi sức ứng phó với anh. Em còn có tinh thần phân tích cho anh. Xem ra còn chưa đủ mệt. Anh cười nhẹ, em không thấy sáng sớm. Thời tiết rất tốt, ân ái trong ánh nắng sáng sớm. Sau đó có người giúp em tắm rửa, còn mua bữa sáng cho em. Bắt đầu một ngày hưởng thụ như vậy, cảm giác rất vừa lòng sao? Chờ em khôi phục sức lực, em sẽ cho anh biết tay. Sắc ma này, cô hất nước về phía anh. Anh cười né tránh, hy vọng cũng như vậy. Đẹp mắt, anh sẽ rất chờ mong. Anh cho cô một nụ hôn dài, mới lưu luyến không rời ra khỏi phòng tắm. Anh thay quần áo nhẹ nhàng, đi tới phòng khách, con trai đang ngồi trên ghế sofa chơi đồ chơi. Một nửa chiếc bánh sandwich đặt bên cạnh, ba ra ngoài mua bữa sáng. Con muốn ăn cái gì? Milo, thôi, coi như anh không hỏi.